Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 25, anh thật giống mẹ. Góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy dùng sức đẩy Mộc Cẩn Hiên, có chút chán ghét lau miệng. Anh biến thái. Trác Hạo Hy có chút khẩn trương nhìn trái phải xung quanh. Cũng may thời gian này xung quanh không có ai. Mộc Cẩn Hiên thế mà cưỡng hôn cậu. Tên hỗn đản này thế mà cưỡng hôn cậu. Hiện tại cậu nói thế nào cũng là nửa nhân vật nổi tiếng. Cũng là một bộ trưởng. Trước kia trong lớp cậu là không khí. Hiện tại đồng học nhìn thấy cậu đều sẽ khách khí cười cười. Kêu, Trác bộ trưởng, nếu truyền ra chuyện cưỡng hôn cho người ta biết, cậu chẳng phải là rất mất mặt sao? Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh cười cười. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Trác Hạo Hy, mang vài phần ôn hòa. Hạo Hy, cậu làm như vậy là muốn sao đây? Rõ ràng cậu cũng có cảm giác. Không phải sao? Có cảm giác cay rắm. Trác Hạo Hy lau lau miệng. Người này không cho thuốc nặng sẽ không biết khó mà lui. Trác Hạo Hy ưỡn thẳng sống lưng. Mộc Cẩn Hiên, bây giờ anh thật giống đàn bà, khiến người ta có cảm giác dính chặt lấy. Anh cũng biết, tôi là không thích nữ nhân. Anh bây giờ thật giống như mẹ vậy, làm cho tôi có chút khó chịu. Anh biết không? Mộc Cẩn Hiền mặt âm u, Trác Hạo Hy trong lòng chột dạ. Cậu vậy mà dám mắng Mộc Cẩn Hiền là mẹ. Xong xuôi, gia hỏa này sẽ muốn hận chết cậu. Hận chết Mộc Cẩn Hiền hắn kết quả là mình chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Trác Hạo Hy kìm lòng không được run run người. Trác Hạo Hy trơ mắt nhìn hai tròng mắt Mộc Cẩn Hiền như rắn hổ mang, lộ ra hơi thở cay nghiệt. Trác Hạo Hy có chút không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Mộc Cẩn Hiền cười lạnh nói: "Hạo Hy, cậu không nên quá phận." Trác Hạo Hy giáng chống đỡ lấy cười cười, ở trong lòng hung hăng nổi trống tức giận cho mình, đưa ngón trỏ ra, ngắt lời đối Mộc Cẩn Hiền nói: "Thật có lỗi a, tôi chính là quá phận như thế. Chịu không được, cách xa tôi một chút. Anh nói anh là một bộ trưởng tốt, mà suốt ngày chính sự không làm, chỉ biết mò mẫm tản bộ. Đúng rồi, anh còn đáp ứng anh trai người ta, muốn chiếu cố em trai người ta. Đã đáp ứng thì nên có trách nhiệm một chút." Trác Hạo Hy mang theo túi, xoay người rời đi, trong lòng thầm mắng: "Không làm được gì, không làm được gì." Đi ra mấy trăm mét, quay đầu không thấy bóng người Mộc Cẩn Hiên. Trác Hạo Hy nặng nề mà thở ra một hơi. Ai, cùng tiếp xúc với loại người như Mộc Cẩn Hiên, thật sự là một việc rất lãng phí tế bào não. Mình trước kia lười như thế, mà lại thích được một người phức tạp như vậy. Trác Hạo Hy lắc lắc đầu. Quả nhiên lúc kia là bị quỷ ám. Mộc Cẩn Hiên dừng lại cột thông báo trước mặt, nhìn thiếu nữ dáng múa nhẹ nhàng chê y tấm ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý thật sâu. Xem ra hắn tìm Trác Hạo Hy làm bộ trưởng bộ vui chơi giải trí, căn bản chính là sai lầm. Hạo Hy, em phát hỏa. Trác Hạo Hy vừa về tới nhà, Trác Phi Dương liền hùng hùng hổ hổ vọt ra. Phát hỏa? Cái gì phát hỏa? Trác Hạo Hy không giải thích được nhìn Trác Phi Dương. Trác Phi Dương kéo tay Trác Hạo Hy đi đến trước laptop. Bên trong laptop đang phát màn diễn xuất lần này, bình luận phía dưới tràn ngập các loại lời ca tụng. Trác Phi Dương sắc mặt ửng đỏ: "Hạo Hy, em thật lợi hại. Em xem bình luận phía dưới này đều là khen em. Nói lúc em đánh đàn dương cầm thật giống như hoàng tử. Cô gái đang khiêu vũ ngoại hình cũng không tệ. Hay là em theo đuổi người ta đi?" Trác Hạo Hy có chút khó xử mà nhìn Trác Phi Dương. "Chị, người ta thế nhưng là hoa khôi lớp nghệ thuật a." Trác Phi Dương lơ đễnh cười cười: "Em trai, em không nên quá tự ti. Em miễn cưỡng cũng có thể gọi là giáo thảo. À, em nhìn một chút đi, có người khen em như hoàng tử. Em là hoàng tử a, không nên quá tự ti." Chấm chấm. Giáo thảo, từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường. Trác Hạo Hy cười xấu hổ. Giáo Thảo à, nếu cậu là Giáo Thảo, trường học đầy người là Giáo Thảo. Trác Phi Dương nhìn vẻ mặt Trác Hạo Hy. Em trai, em bày ra sắc mặt này ra làm gì? Chị là muốn em theo đuổi bạn gái, cũng không phải muốn em đi bán thân. Trác Hạo Hy có chút ngượng ngùng nhún vai. Chị, kỳ thật, em cảm thấy, em vẫn là thích con trai. Trác Phi Dương gật gật đầu. Không sao, con trai thì con trai. Nhưng em đừng để bị đè là được. Trác Hạo Hy, cách chương.